Chương 78, hôn mê người không có nhân quyền. Thế nào, thân ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ bên người, nhìn đến trên đất hô to, gai không khỏi nói đạo. Bị liền đi, có chút không cam lòng. Nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo, tới tay thịt béo bay, khiến nạ rủ tổ tâm tình nhưng là không nhiều được, nguyên bản thái có thể để cho mình lục thần thông thăng cấp, bây giờ, cũng không biết tù nhà lật lúc nào. Phải không? Sớm biết đạo lúc ấy liền giết hắn đi mới đúng. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, gai cũng là một trận cao mày. Có chút tự trách nói đạo. Không cần như vậy, lúc ấy ngươi cũng là quan tâm chúng ta mới như vậy vội vội vàng vàng chạy tới. Không có chú ý tới cũng không có cái gì. Nghe được gai này tự trách mà nói. Nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Trốn liền chạy, không có gì. Lần sau giết liền có thể. Tang vật nạ rủ tổ cũng là muốn thông. Đối với nạ rủ tổ mà nói, đối phó khởi cả mì nạ dị kỳ bà đến, so với giả bù dạ dễ dàng rất nhiều có thần kính thông cùng phi lôi thần chi thuật giả điều nhân. Lôi điện căn bản là đập không tới nạ rủ tổ, không, phải nói, cả mì nạ dị kỳ bà nghe chức nắm giữ không nạ rủ tổ cất, khiến cho lôi điện vô dụng. Như vậy đến, nạ rủ tổ cũng rất dễ dàng đối với đương răng gần người. Chỉ cần gần người, ở lấy phi lôi thần chi thuật cùng thần kính thông phối hợp, muốn giải quyết cả mì nạ gì kỳ bạ, hay lại là rất thoải mái. Thế nào ở nạ rủ tổ suy nghĩ trong thời gian, nệ gì cùng xả sủ kẻ cũng đến, nhìn nạ rủ tổ cùng gai, không khỏi nói đạo. Tuy nhiên, sau đó lại vừa là nhìn trước mắt hô to, lông mày không khỏi nhíu một cái. Quả nhiên, được cứu đi nha. Nhìn hô to, nệ gì không có nói đạo. Hư hư lạnh âm thanh, xả sủ kẻ cũng không có nói gì, tuy nhiên, nhìn động biểu tình, xem ra cũng là cùng nệ dị nghĩ muốn pháp kém không hơn nhiều. Đối với, gai lão sư cả mì nạ dị kỳ bạ là tập kích người ủy thác đa nạ đi. Không có để ý nệ dị cùng xạ xú kẻ. Nhìn, gai, nạ dù tổ vẫn là quyết định đem sự tình sư nói tốt, dù sao, dạ bù dạ cùng cả mì nạ dị kỳ bạ cũng sắp đặt chết, hai cái thượng nhẫn nào nhớ. Hay lại là rất khiến người không hương. Nói ra, như vậy gả vong chuẩn bị. Muốn không phải vậy, đến lúc đó trước kích, xui xẻo. Không thố, nghe được nạ rủ tổ đoạn lưỡi, ẩn không khỏi gật đầu nói đạo. Tuy nhiên, thay đổi ý nghĩ nghĩ, liền đại khái minh bạch nạ rủ tổ ý tứ, ngươi là nói không sai. Nhìn na, nạ rủ tổ gật đầu một cái, cùng ngươi nghĩ không sai biệt lắm. Chúng ta có phiền toái. Không nên quên sương mù câu người xa bội. Cái này ngã bại vai có thể sẽ không như thế dễ dàng mọi nhượng bộ. Chỉ cần cả mì nạ gì kỳ bạ bọn họ thương thế tốt, tương tin bọn họ sẽ còn trở lại. Hướng về phía gai, xà xù kẹ cùng nghệ gì ba người, nạ rủ tổ nói đạo. Cao mày mặc dù mà phiền dáng vẻ. Bọn họ hiển nhiên, xà xù kẹ chú ý tới nạ rủ tổ dùng từ, không có gian đạo. Còn có dạ bù dạ nhìn xà xù kẹ, nạ rủ tổ nói tuệ. Cái gì? Dạ bù dạ không đơn thuần là xả xú kẻ, ngay cả ninh giảm dạng. Tất cảnh, dạ bù dạ thi thể, hắn có thể là dùng hạ kiểu gẳng thấy qua. Đã chứng minh tử vong. Thế nào, hắn kinh ngạc xả xú kẻ cùng nghệ gì bọn họ, gai do nói đạo. Hắn còn không biết đạo nạ rủ tổ bọn họ kích bại dạ bù dạ chuyện đây. Dạ bù dạ đã chết nhìn hạm. Nghệ gì không khỏi chuyển phẫn kết quả tạp hắn nghe. Bị thoáng nhẫn truy sát bộ đội người mang đi nha nghe được tìm bọn họ giảng thuật, gai không khỏi một trận cau mày. Quay đầu, nhìn nạ rủ tổ, ngươi là nói, cái đó nhận truy sát bộ đội không còn ỷ lại trình diễn miễn phí gai không khỏi quan đầu mặt nhăn. Sự tình hàng chính mình tắt chiếc, hiển nhiên, khái ninh tế sổ, liêu nạ rủ tổ bọn họ chiến đấu gian, dạ bù dạ rõ ràng khinh địch, nếu là trở lại lần, dạ bù dạ nhưng là phải bốn tất sát. Như vậy đến, minh người bọn họ liền có nguy hiểm. Không sai, ta cũng vậy mới vừa nghĩ lên, tuy nhiên tạp báo đối với cái này miến giết bộ đội ghi chép không nhiều chân, hay lại là ít nhiều gì có, bọn họ xử lý thi thể, chỉ cần đem đầu lâu lấy xuống liền có thể, mà cái đó truy sát bộ đội người lại đem giả bù giả cả cụ thi thể trở đi. Còn nữa, cái đó truy sát bộ đội sử dụng vũ khí, là sắp đặt tơ lực thiên bản. Hẳn là đánh chúng, chạm cổ huyệt vị, khiến hắn lâm vào chết giả trạng thái. Thời đó chúng ta cũng chẳng dạ bù dạ đã chết, lực không trên đối với đuổi theo bộ đội phương thức xử lý không biết, cho nên sau khi mà nói nạ rủ tổ cũng không có nói, tin tưởng, liền những lời này. Tại chỗ hai người cũng hiểu. Cái này xuống thật phiền toái, nghe được nạ rủ tổ mà nói, gai không có nhức đầu vỗ một cái đầu. Đối mặt hai cái thất đao chúng tiếng kêu giết, liền hai hắn như vậy thượng nhẫn cũng cảm giác không tốt đối phó. Tất cạnh một cái ở ngoài sáng, một cái ở thấy. Một bây giờ không phải là phiền não điều này thời điểm. Chúng ta muốn làm, liền là chắc chắn bọn họ khi nào trả sẽ lại tới tập kích, quang chuẩn bị. Hàn hạm, tựa như thủ, ảm, miến giác cương tang điều tốt, tang vật không còn tặc cá giết thương thế minh lộ vẻ cùng nguyên tắc không phải là cái đẳng cấp. Sư đạo hắn muốn lúc nào mới có thể lấy khôi phục, còn nữa, bây giờ còn nhiều cái đừng rằng, vậy thì càng na tiết cất, phản cổ xì đi vào không bình sư từ là, trời sắp xuống, đế vóc dáng buôn bán có lời đến. Bây giờ chính mình, hay lại là tiểu cá tử, không cần là những thứ này phiền não. Được rồi, những thứ này hay là chờ cả xì thể cức dứt lời nghĩ đã lâu, gai cũng là rất không phụ trách đem sự tình ném cho cả xì, ai bảo hắn hôn mê. Không thể nào giải bày, sắp đặt nhân quyền á ai, cũng liền cái này có như vậy minh bạch gai tính nết nạ dù tổ, cũng không có nói gì. Tô quát đầu. Cái này có đem chuyện này giao cho cả cạ si. Dù sao năng giả đa lao. Thêm thượng kế tây đã khúc quán, là khiến giả lưỡi động xuống, mãn não tử cũng là một nhiều chút 18 cấm, nên nghĩ muốn những thứ này. Mà nghe được nạ dù tổ cùng gai đối thoại, cạnh xạ sủ kẹ cùng nghệ gì không khỏi không nói gì. Đồng thời đối với đã mê cả sỉ báo lấy mặc nghiệm, ai bảo hắn hôn mê, ngay cả phản đối cơ hội cũng không có. Mặc nghiệm, vô lượng thiên tôn vô lượng thọ Phật án nì đà Phật A-men thánh mâu vê đút rú sẽ vì lộ.